Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 983. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người thân thân mật mật cùng đi Lâm Tịch gian phòng. Này cũng không kỳ quái. Bởi vì rất nhiều người đều bắt đầu ba cái một đám, hai cái một đám, dần dần hình thành chính mình tiểu đoàn thể. Bên trong chưa chừng liền có cùng Lâm Tịch cùng Vu Tiểu Ngư đồng dạng thuộc về một đoàn đội. Sau khi tiến vào phòng, hai người gần như đồng thời bắt đầu tiến hành tinh thần lực một người một nửa kiểm tra gian phòng. Không có phát hiện dị thường sau, Vu Tiểu Ngư nói: "Các ngươi đều quá lợi hại, ta còn tưởng rằng ta đã rất nhanh. Nhiệm vụ lần này rất đơn giản, chính là đừng lại bị nhà chồng khống chế làm cái sinh con máy móc. Cho nên ta trực tiếp trốn tới đo tư chất. Nhìn đi, lại một cái tạo phản con dâu nuôi từ bé." Lâm Tịch cảm thấy nếu như không có trận này trùng chiếu, này đó con dâu nuôi từ bé nhóm sớm muộn muốn đều sẽ đoàn kết lại phản kháng những cái đó thế gia. Loại này nghiêm trọng dị dạng hình thái xã hội, lọt vào kịch liệt phản kháng là tất nhiên. Nữ nhân nếu là khởi xướng hung ác tới ngay cả chính mình đều sợ hãi. Mà bây giờ, đại đa số chấp hành giả đều lựa chọn tòng quân con đường này. Chỉ cần quân đội cắm xuống tay, trên cơ bản thế gia liền không đùa, trừ phi là bản thân tại quân đội có nói chuyện đầy đủ phân lượng đại lão. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là quân đội khẳng định sẽ tại sát trùng tiến đầu. Này đó chấp hành giả nhóm miễn đi rất nhiều phiền phức. Nữ nhân bị qua đời quá nghiêm trọng, liền kém không có theo cân cổ giới. Dù sao lần này lại không có người ủy thác cho xoa bình. Chỉ cần hệ thống thừa nhận hoàn thành nhiệm vụ liền có thể. Cho nên, Lâm Tịch biểu tình bắt đầu trở nên có chút nặng nề. Đoán chừng này phi thuyền người 89 phần 10 đều là chấp hành giả. Lâm Tịch trông thấy Vu Tiểu Ngư biểu tình cũng có chút ngưng trọng. Còn nói thêm, bất quá cũng chưa thấy đến hết thảy chấp hành giả đều có công kích tính. Giết nhiều điểm trung tộc, cầm tới A Lê nói khối kia gọi năng lượng hạch kim loại. Nhiều tích lũy một ít cũng như thường có thể đổi tích phân. Vu Tiểu Ngư một bộ óc dán tiền bối trạng vỗ vỗ Lâm Tịch bả vai. Người vẫn là quá ngây thơ, đem người khác nghĩ đến quá thiện lương. Dùng đoán cũng biết, đổi tích phân khẳng định so giết người tới chậm không biết bao nhiêu lần. Bởi vì hai cái tinh vực mục đích thật sự chính là giật đồ. Giết người, tức suy yếu đối phương lực lượng lại khô rơi phe mình những cái đó ngồi không ăn bám. Cầu cướp ngựa lương không hợp cách chấp hành giả, tinh giản cộng đồng gánh vác, dù sao bọn họ là không có tổn thất, chúng ta chết còn có thể nhiều ra rất nhiều nước tắm tới. Vu Tiểu Ngư nói ông cụ non, nếu như không phải là vì chụp Lâm Tịch bả vai mà nhón chân lên tới, liền càng có tiền bối phong phạm, chàng diện ngược lại là rất khôi hài, bất quá hai người tâm tình lại đều đột nhiên trở nên nặng nề. Cho nên nói, chân chính đem người mưu hại đến trong xương tủy đầu đi, là Diệu Huyền mới đúng. Một khi lựa chọn gia nhập, người sinh là ta Diệu Huyền người, chết là ta Diệu Huyền người chết. Coi như thực sự không được, ngươi còn có thể làm ta Diệu Huyền nước tắm cống hiến ngươi sau cùng một chút giá trị. Lâm Tịch nắm chặt lại Vu Tiểu Ngư tay, cố lên nha, chỉ có độ giới chủ kiếp. Cái mạng nhỏ của chúng ta mới là thật thuộc về chính mình hết thảy. Một khi phát sinh tử vong, giới chủ nhóm linh hồn sẽ trở về đến chính mình thần hồn sở theo không gian đi. Cộng đồng đã không cách nào khống chế những cái đó chân chính đại lão vận mệnh. Mà là sẽ lần nữa lựa chọn một loại hợp tác hình thức. Giới chủ nhóm đem chính mình lĩnh vực lấy trực thuộc phương thức tồn tại ở cộng đồng bên trong. Trở thành một cái nào đó hoặc là nhiều cái vị diện thế giới. Đợi đến như là trùng chiều xâm lấn hoặc là vũ trụ dòng lũ chút xuống. Quỷ mị bình thường lưu lạc lỗ đen từ từ. Bọn họ đem cộng đồng chống cự này đó ngoại lai không lường được tai nạn. Chỉ có đem vận mệnh giữ tại chính mình trong tay, người mới có thể thu hoạch được đúng nghĩa tự do. Hai người tách ra sau bắt đầu từng người tu luyện. Lâm Tịch nhìn ra được. Tiểu Ngư cũng là thực đua oa, nếu không sư phụ sẽ không đem tiểu nha đầu thu nạp thành đoàn đội chủ yếu lực lượng. Có thể vào sư phụ mắt, nhất định phải đều là phi thường ưu tú người. Tỷ như, chính mình, không gian bên trong đột nhiên vang lên ôn nhu dễ nghe hợp thành máy móc giọng nữ. Phía trước sẽ thông qua một viên đột nhiên khôi phục cương thi hành tinh biên duyên. Sẽ có hơi vũ trụ loạn lưu cùng với một ít tia vũ trụ. Chưa bảo đảm an toàn. Xin tất cả nhân viên đóng lại trên người hết thảy cùng liên lạc với bên ngoài. Không được tiến hành hình ảnh, video, âm tần thao tác. Xin tận lực ở tại từng người khoang. Cũng lần cận sử dụng cố định mang. Cảm ơn phối hợp. Viên này được mệnh danh là Beta M56 cương thi hành tinh nguyên bản đã yên lặng mấy ngàn năm. Gần trong vòng mấy chục năm không hiểu bắt đầu hoạt động thường xuyên. Khu vực hạch tâm ba động hỗn loạn, dẫn đến những cái đó nguyên bản đứng im tinh vân mang bắt đầu dần dần diễn biến thành vũ trụ loạn lưu. Vì để tránh cho ra chuyện ngoài ý muốn, bình thường dưới loại tình huống này cũng sẽ ở trước đó bỗng nhiên gia tốc sau đó gãy mất nguồn năng lượng thúc đẩy. Cải thành không động lực trạng thái thá anh tính trượt. Tại vũ trụ vận chuyển bên trong đây là thực phổ biến một loại tình huống. Lâm Tịch phối hợp lấy ra cố định mang cột vào trên người cũng trực tiếp đem chính mình cố định tại cửa khoang bên trên. Phòng ngừa một hồi bởi vì bỗng nhiên gia tốc giảm tốc gây nên bất kỳ khó chịu nào. Đem chính mình cố định tại cửa khoang. Lâm Tịch hô một tiếng. Mở ra màn cửa. Thanh khống màn cửa ứng thanh mà ra. Bên ngoài quả nhiên là từng đoàn lớn nhan sắc sâu cạn không đợi mây trạng vật cùng trong đó xông phá cương thi hành tinh màu hồng quang mang. Trời quang mây tạnh, đúng là thoáng như tiên cảnh. Lúc này phi thuyền thoáng có chút sóc nảy. Hẳn là kiểm tra đến nào đó khu vực khả năng có nguy hiểm tia vũ trụ loại hình tồn tại mà đột nhiên thay đổi phương vị gây nên. Lâm Tịch chính tán thưởng vũ trụ này đúng là như thế mỹ lệ mênh mông lúc đột nhiên phát hiện một cái giáp xác trùng đồ vật tại bên cửa sổ vút qua. Đây cũng là cái gì? Tiếp tục lại là một cái. Lại một cái. Ta siết lao. Lâm Tịch trong lòng không khỏi siết chặt. Chẳng lẽ bọn họ thế nhưng như vậy không may. Không đợi đi quân bộ thụ hàm. Trước hết gặp được tiểu cổ trùng chiều rồi. Bởi vì trên phi thuyền chở đều là liên bang tương lai ngôi sao hy vọng. Cho nên lần này quân bộ cố ý từ xa chinh quân điều tới hơn 50 bộ đội tinh nhuệ tới bảo hộ những bảo bối này chứng. Chỉ cần không phải đại quy mô trùng chiều. Vấn đề cũng không lớn. Nếu là vạn nhất thật cho đám trùng hạ xuống trên phi thuyền. Kia Lâm Tịch bọn họ này đó bị đặc biệt chiêu tân binh đàn tử coi như thảm rồi. Này đó người tư chất quá mức nghịch thiên. Quân bộ chính tăng giờ làm việc căn cứ bọn họ siêu cường tư chất vì này đó tương lai đại tướng. Các thượng tướng lượng thân định chế một nhóm được mệnh danh là thiên kiêu. Một cơ giáp, bởi vậy này đó người ai cũng không có mua sắm cơ giáp. Lâm Tịch vốn còn tới may mắn gia nhập quân đội chính là Ngưu Xoa. Liền cơ giáp tiền đều cho bớt đi. Nghĩ không ra đi ngang qua cái này cương thi hành tinh bởi vì đột nhiên giảm tốc bị côn trùng cho chui cái chỗ trống bởi vì phúc đến họa. Lâm Tịch bắt đầu tìm kiếm làm đem cái gì tiện tay binh khí. Phải làm cho tốt tùy thời cùng côn trùng vật lộn chuẩn bị a. Bất quá là đi chuyến quân bộ báo danh. Như thế nào xui xẻo như vậy đụng phải trùng chiều. Lâm Tịch chuyến này mục đích chính là vì đối phó đám côn trùng này. Làm sao? Ngài ngược lại lúc chờ lão tử đem thiên kiêu. Một cho lừa gạt tới tay lại đến a, bên ngoài đã bắt đầu chiến đấu kịch liệt. Giảm tốc pháo, chấn đãng đạn, hạch từ thương, không cùng loại vũ khí chế tạo ra các loại khác biệt tia sáng và tiếng vang. Lâm Tịch phiền muộn, bên ngoài những cái đó mai phục tại vũ trụ loạn lưu bên trong đỉnh lấy khả năng bị đột nhiên xuất hiện tia vũ trụ quét chúng bị thay đổi gen. Bị dây lát đốt thành cho. Bị. Các loại kẻ nguy hiểm liền càng thêm phiền muộn. Không phải liền là đưa cái tinh thần lực SSSS tiểu nương môn sao? Lúc nào người loại tư chất này bảo bối thành như vậy rồi? Các ngươi thế mà phái hơn 50 người tới bảo hộ một cái mao nha đầu. Còn vận dụng trước mắt tân tiến nhất cao công cơ giáp. Cháy rực chim. Mới nhất phiên bản cầm đại pháo oanh con muỗi có hay không a, cách chương.